Đệ nhất hầu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, tỷ đệ gặp nhau, trong suốt 10 năm, đây là lần thứ tư Lý Minh Lâu nhìn thấy Lý Minh Ngọc. 13 tuổi nàng đến phủ Thái Nguyên, sau đó chưa từng rời đi, còn Lý Minh Ngọc ở Kiếm Nam Đảo. Trong 10 năm này đứa nhỏ ấy đều khiến Tây Trinh Bắc Chiến. Chỉ tới phủ Thái Nguyên thăm nàng có một lần. Lần ấy là khi Lý Minh Ngọc 17 tuổi. Hai tỷ đệ đã tách nhau ra 7 năm. Hai đồng đã trưởng thành một thiếu niên. Hắn đang trên đường đi chinh chiến. Trời đổ mưa to. Nước mưa cọ rửa giáp y của hắn. Người thiếu niên ấy đẩy màn mưa bụi vọt tới trước mặt nàng. Trong ánh mắt đầu tiên khi Lý Minh Lâu nhìn thấy hắn. Nàng không phải nhớ tới phụ thân mà là nhớ tới mẫu thân. Hai tỷ đệ lớn lên đều giống với mẫu thân. Bởi vì có quân vụ trong người. Lý Minh Ngọc không thể dừng lại lâu. Hắn vội vàng tới rồi vội vàng đi. Lần thứ hai gặp lại chính là ngày nàng thành thân. 3 năm qua, người này đã rút đi hơi thở thiếu niên. Đã trở thành một người thanh niên trẻ tuổi. Hắn tới để đưa dâu. Không mặc giáp đeo đao mà mặc cẩm y hoa phục. Màu da giống hệt như Thanh Âm. Phảng phất như tảng đá bị gió cắt mưa sa mài rũa. Vừa thô ráp lại vừa cứng cỏi. Tỷ tỷ, tỷ trang điểm đẹp một chút nhé. Chốc lát nữa đệ tới cõng tỷ. Hắn cười hì hì, lộ ra hàm răng trăng trắng. Nàng không chờ được hắn tới cõng nàng. Mà là gặp được thi thể của hắn. Đó là lần thứ ba hai người gặp mặt. Nàng không nghĩ tới lần thứ tư lại đến nhanh như vậy. Lý Minh Lâu duỗi tay nâng khuôn mặt Lý Minh Ngọc lên. Nương theo ánh đèn dưới hành lang mà nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Tiểu Bảo, nàng gọi ra nhũ danh của hắn. Người của Lý gia đều xưng hô với Lý Minh Ngọc là Ngọc Ca Nhi. Nhưng nàng lại tự đặt nhũ danh cho hắn là Tiểu Bảo. Lý Minh Ngọc sinh ra không đủ tháng. Lúc mới sinh tựa như một chú chuột lớn. Nàng nhìn chú chuột nho nhỏ này từng chút lớn lên. Trong 10 năm chia xa, tuy rằng bọn họ không thể gặp mặt nhưng thư từ liên hệ tháng nào cũng có. Hai người đều là người thân nhất của đối phương. Nàng nhìn đứa nhỏ này lớn lên, rồi nhìn hắn chết đi. Thật là điều khiến nhân tâm đau đớn. Lý Minh Ngọc không hề cảm nhận được tỷ tỷ đang vừa bi thống vừa vui mừng. Sau khi bị nâng khuôn mặt lên, hài đồng lộ ra biểu tình kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Hắn hô, hắn vừa biết tin Lý Minh Lâu mất tích đã vội lên đường trở về. Tin tức không ngừng truyền đến, nhưng trạng huống của nàng sau khi về tới cửa còn chưa kịp đưa đến tay hắn thì người đã về tới nơi. Lý Minh Ngọc sợ hãi, ngẩng đầu nhìn người đang bị bao bọc lấy cả thân thể ngay cả diện mạo cũng bị che đi. Tỷ không có việc gì, Lý Minh Lâu vội vàng đè đầu vai hắn lại, dịu dàng nói. Đệ không phải sợ, bộ dáng như này sao lại không có việc gì được. Lừa trẻ con cũng không lừa được mà. Lý Minh Ngọc trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại không tiếp tục hỏi nữa. Hắn biết, Lý Minh Lâu đang nói dối. Nhưng hắn tin tưởng nàng làm vậy là có lý do. Một đứa trẻ thông tuệ như vậy, đứa nhỏ ấy không nên bị chết oan uổng như kia. Lý Minh Lâu đỡ lấy đầu vai hắn. Đúng là có một chút việc. Nhưng hiện tại đã không sao rồi. Tỷ sẽ nghĩ cách giải quyết. Lý Minh Ngọc gật đầu. Lý Minh Lâu nắm tay hắn đi vào phòng. Nàng gọi Kim Kết vào. Kim Kết tiến vào tháp đèn. Cởi áo choàng cho Minh Ngọc. Còn bưng nước trà ấm áp cho hắn. Lý Minh Ngọc nâng bát trà lên uống một hơi hết sạch. Tuy rằng trên đường được chăm sóc kỹ càng. Nhưng việc chạy ngày chạy đêm không ngừng nghỉ cũng là một việc cực kỳ gian nan với một đứa trẻ mới 10 tuổi. Dưới ánh đèn, cởi lớp áo choàng kia ra mới thấy được khuôn mặt tiều tụy của hắn. Trong ánh mắt còn vẫn còn vương vấn chút kinh hoàng, tựa như một chú dê con mới chạy thoát khỏi bàn tay của bầy sói dữ. Gặp được thân nhân, trong bóng đêm thâm trầm, ngày mai sắp sửa tiến đến, lúc này hẳn là nên khuyên bảo đứa nhỏ hãy an tâm. Thoải mái mà ngủ một giấc. Có chuyện gì thì ngày mai ngủ dậy rồi nói. Nếu là khi Lý Minh Lâu 13 tuổi, nàng sẽ làm như vậy. Nhưng với một Lý Minh Lâu 23 tuổi, nàng sẽ không. Bởi vì ngày mai chưa chắc sẽ đến. Kim Kết đặt thêm chén trà lên bàn rồi lui ra ngoài. Đóng cửa lại, đứng trong viện trông coi. Ai đưa đệ trở về? Lý Minh Lâu hỏi. Lý Minh Ngọc ngồi thẳng thân mình trên chiếc ghế. Nói, Nguyên Cát nói cho đệ biết tỷ xảy ra chuyện. Hạng Thúc Thúc lập tức bảo đệ trở về. Tam Thúc cũng đi cùng đệ về. Nguyên Cát ư, Lý Minh Lâu nhớ rõ hắn. Nhưng không qua lại nhiều. Bởi vì có phụ thân. Nàng không cần phải làm bất cứ việc gì. Lý Minh Lâu im lặng một lát. Suy xét trong đầu. Nguyên Cát là trợ thủ thân tín đắc lực nhất của phụ thân. Lúc phụ thân lâm chung đã phó thác 2 tỷ đệ nàng cho hắn. Là phó thác chứ không phải dặn dò. Đáng tiếc hắn chết rất sớm. Hình như là cuối năm hay là đầu năm sau nhỉ. Lúc ấy, trong thư Lý Minh Ngọc đã nói rõ ràng tỉ mỉ cho nàng chuyện này. Còn biểu đạt sự thương tâm và bất an. Người quen thuộc bên người ly thế luôn khiến cho người ta bất an. Vì an ủi đứa nhỏ mà Lý Minh Lâu đã phái 3 thân tín của mình đưa về Kiếm Nam Đạo. Sau đó chuyện này đi qua. Đã từng trải qua việc phụ thân người thân nhất của mình ly thế. Đối với nàng mà nói những người khác rời đi thì không có gì là không thể tiếp thu được cả. Nhưng hiện tại xem ra, cảm giác kia không giống nhau. Nguyên Cát không giống và cái chết của hắn cũng không giống. Câu trả lời của Minh Ngọc rất đơn giản và rõ ràng. Nguyên Cát là người đầu tiên biết được tin tức. Không phải thông qua Lý gia, mà là binh mã hộ tống nàng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trong tay hắn nắm giữ binh mã của phụ thân. Nguyên Cát không hề thương nghị với Tam Thúc hay bất kỳ ai đã trực tiếp nói tin tức cho Lý Minh Ngọc. Hắn chỉ nhận định Lý Minh Ngọc. Chỉ nghe theo quyết định của Lý Minh Ngọc. Hơn nữa, hắn làm vậy là cho rằng Lý Minh Lâu nàng đây rất quan trọng. Người quan trọng đã xảy ra chuyện thì nhất định phải nói cho người quan trọng khác. Nguyên Cát làm rất tốt. Lý Minh Lâu gật đầu. Lý Minh Ngọc nở nụ cười. Nguyên Cát nói không sai. Quả nhiên tỷ sẽ không trách đệ. Lý Minh Lâu ve đầu hắn, nói, đệ lo lắng cho việc sống chết của tỷ mà không màng đến sự sống chết của chính mình. Đệ tốt với tỷ như vậy, làm sao mà tỷ có thể trách đệ được. Hành vi của Lý Minh Ngọc có chút nguy hiểm. Làm tỷ tỷ thì phải giáo huấn dạy bảo hắn không nên đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng dù vậy cũng sẽ chết mà. 2 tỷ đệ chết thì cùng chết. Giống như ngày ấy, nàng biết tin hắn bị bắn chết. Đã cự tuyệt hạ nhân khuyên bảo nên chạy trốn. Mà nghĩa vô phản cố. Vì chính nghĩa không do dự, không quay đầu nhìn lại, chạy về phía tiền viện. Hiện tại, muốn sống thì cùng nhau sống. Hạng Thúc Thúc cũng nói đệ làm rất tốt. Lý Minh Ngọc cao hứng nói, Thúc ấy nghe được tin đã bảo đệ trở về, còn thuyết phục Tam Thúc. Trên mặt Lý Minh Lâu che kín toàn là vải đen, chỉ lộ ra khe hở của mắt mũi miệng. Lý Minh Ngọc không nhìn thấy mặt nàng. Cũng không biết biểu tình hiện tại của nàng như thế nào. Chỉ thấy bàn tay đang đặt trên tay mình thu lại. Không cần gọi hắn là Thúc Thúc. Lý Minh Lâu nói. Lý Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Lý Minh Lâu tạm dừng một chút mới nói. Phải gọi là Hạng đại nhân. Lý Minh Ngọc chớp chớp mắt. Hắn nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, có phải tỷ không muốn gả tới nhà của Hạng? Hạng đại nhân hay không? Không chờ Lý Minh Lâu mở miệng, hắn đã ngồi thẳng thân mình, vỗ một cái lên tay vịn. Không muốn gả thì không gả thôi. Ngữ điệu từ, thôi, cuối cùng được kéo dài ra, vừa nhẹ nhàng lại thú vị. Lý Minh Lâu hơi hơi nắm mắt, nước mắt chảy xuống làm ướt miếng vải bọc trên mặt. Giọng điệu này, động tác này Lý Minh Ngọc học từ phụ thân. Đương nhiên, nàng không muốn gả, cũng sẽ không gả đi. Nhưng mà tựa hồ như phải dùng sức lực rất lớn. Lý Minh Lâu mới mở mắt ra. Nhìn Lý Minh Ngọc đang bày ra tư thái của một người lớn trước mặt mình. Tỷ không muốn, nàng nói. Lý Minh Ngọc lại một lần nữa vỗ lên tay vịn. Vậy thì không gả. Lúc này ngữ điệu còn chưa kịp kéo dài thì Lý Minh Lâu ngồi cạnh hắn đã phát ra tiếng rê. N gì đau đớn. Thân mình ngã xuống. Một tay nàng nâng lên đè lại đầu vai. Tỷ tỷ, Lý Minh Ngọc nhảy dựng lên. Hô, tỷ làm sao vậy? Dầm một tiếng, Lý Minh Ngọc nhảy dựng đụng vào chiếc bàn. Chén trà bầy bên trên rơi xuống mặt đất. Vỡ vụn, Kim Kết ở ngoài của cũng vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Lý Minh Ngọc đang nâng Lý Minh Lâu thì vội vàng đến nâng giữ bên còn lại. Tỷ không có việc gì. Lý Minh Lâu nói, bàn tay vẫn ấn lấy đầu vai, ngồi thẳng lại thân mình. Sau đó nàng nhìn thấy hai người đứng ở bên người mình lộ ra biểu tình hoảng sợ. Tầm mắt của bọn họ dừng trên cánh tay đang giơ lên của nàng. Tay áo đã chảy xuống, lộ ra da thịt. Dưới ánh đèn da thịt vốn trắng nõn dần đỏ ửng từng mảng rồi nhanh chóng thối rữa. Cực kỳ chói mắt, cách trương.